Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 18 của bộ truyện Cô vợ bà bối của Tổng tài tàn tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 18. Trong căn phòng cách chỗ Thiên An đang ở vài phòng, Mạnh Huy không bất ngờ khi thấy những lão già kia ở chỗ này. Ai cũng có nhu cầu mà thôi. Hơn nữa hiện giờ anh đang lôi kéo rất nhiều người trong giới, nên không ít người có thể nghe thấy tiếng gió. Tuy nhiên chuyện này anh vẫn làm rất kín đáo để bố mình không biết được. Anh không muốn sự chưa thành mà đã bại. Vì vậy những người nghe được tin tức đều là những người cần biết. Hơn nữa bọn họ cũng rất kín miệng, sẽ không nói chuyện này đến tai của bố anh. Chúng ta ai cũng có nhu cầu mà, Mạnh Huy mỉm cười nói. Dứt lời, cánh cửa phòng được mở ra. Ba bốn cô gái cũng chỉ mặc áo choàng tắm bước vào, số lượng tương đương với số người đàn ông trong phòng. Những cô gái này nhanh chóng chia ra, mỗi người ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông. Gold Water không chỉ là một câu lạc bộ gold đơn thuần, nếu không nó cũng sẽ không phát triển nhanh đến như vậy. Gold Water ngoài ra còn có dịch vụ phục vụ nhu cầu, chăm sóc tận tình khách hàng khác, trong số đó nổi tiếng nhất là dịch vụ này. Các cô gái chàng trai ở đây đều rất kín miệng, cho dù có nghe thấy chuyện gì cũng sẽ không tuồn ra ngoài. Bọn họ sẽ không hé răng nửa lời. Hơn nữa ở đây bọn họ đã được huấn luyện phục vụ khách hàng rất tận tình, cho dù muốn trò nào cũng được. Quan trọng nhất là khi tận hưởng xong, khách hàng cũng sẽ không mang bệnh về nhà. Goldwater phục vụ rất tốt, Mạnh Huy vừa nói vừa kéo cô gái bên cạnh đến trước mặt. Cô gái kia cũng không phản kháng, thuận theo anh ta. Ngay lúc này, Mạnh Huy kéo lệch vạt áo tắm sang một bên, để lộ bờ vai mềm mịn của cô gái. Một bàn tay hư hỏng của anh nhanh chóng theo vạt áo lần vào trong. Theo động tác của anh, những người khác trong phòng thi thoảng cũng có thể nhìn thấy vòng một như ẩn như hiện của cô gái. Ba người đàn ông còn lại khẽ nuốt nước bọt rồi cũng nhanh chóng động thủ. Mạnh Huy mỉm cười nói, chỗ này rất tốt, kín đáo. Tôi cũng có quen biết với chủ ở đây, nên các vị có thể hoàn toàn yên tâm. Người ta nói cậu Mạnh Huy biết chơi, quả là không sai. Một người đàn ông khác đang cởi vạt áo của mình ra mỉm cười nói, nếu các vị có thể giúp đỡ mọi thứ, đây chỉ là món khai vị thôi, Mạnh Huy trả lời. Đến lúc này, chiếc áo tắm của cô gái trước mặt đã bị cởi ra, nhưng chỉ là nửa thân trên, chiếc đai vẫn chưa hoàn toàn được cởi bỏ. Mạnh Huy vùi đầu vào cần cổ trắng mịn của cô gái, vừa hôn vừa cắn, để lại chuỗi dấu đỏ đầy khả nghi. Một người đàn ông khác đã lui về trong góc phòng. Ông ta đang đứng để thưởng thức bữa tiệc của mình, liền hỏi, nếu chỉ là món khai vị, món chính của cậu là gì? Ông muốn cái gì? Tiền hay quyền lực? Mạnh Huy không ngừng đầu lên trả lời. Ông muốn gì tôi cũng có thể cho được. Cậu mạnh miệng gớm nhỉ. Nhà Phạm hiện giờ cậu còn chưa phải là chủ. Cho dù ông Hoàng có mệnh hệ gì, cậu vẫn còn một thằng em què quặt mà. Người đàn ông ném áo tắm của cô gái ra xa, rồi thưởng thức thân thể láng mịn, không một mảnh vải che thân. Bố tôi sớm thôi sẽ nhường mọi thứ lại cho tôi. Còn thằng em trai của tôi vốn không tạo thành uy hiếp gì cả, Mạnh Huy trả lời. Đôi tay hắn dán chặt vào da thịt mềm mại của cô gái. Những âm thanh rên rỉ trong phòng lớn dần như kích thích tất cả mọi người ở đây. Người đàn ông đang đứng lắc đầu nói, không thể nói như thế được. Cậu không phải là chủ của nhà họ Phạm, lấy đâu ra quyền lực hay tiền bạc mà cho chúng tôi? Cuộc làm ăn này rất nguy hiểm. Tôi lại chẳng thấy nguy hiểm gì cả. Vốn chẳng phải càng liều lĩnh thì thành quả thu lại sẽ càng lớn hay sao? Dám mạo hiểm thì mới có thể thành công, Mạnh Huy phản bác. Hơn nữa tiền trong nhà tôi cũng có thể huy động một ít. Bên bố vợ tôi cũng có thể giúp sức. Các ông đừng có quên, bố vợ tôi là thị trường thành phố này. Người khác lắc đầu nói, chúng tôi không quên, nhưng mạo hiểm phải có tiền để. Hiện giờ cậu không lấy ra được thứ gì, bảo chúng tôi làm sao mà tin được. Mà thị trường là bố vợ cậu, nhưng nếu như ông ta phát giác ra mọi chuyện thì sao? Giao dịch này vốn rất đơn giản, các ông giúp tôi thành gia chủ nhà Phạm, tôi sẽ trả ơn. Khi tôi thành gia chủ của nhà Phạm gia rồi, bố vợ tôi cũng sẽ rất vui mừng. Ông ấy và tôi quan hệ cũng sẽ thân thiết hơn so với ông ấy và bố tôi. Hơn nữa tôi dễ kiểm soát hơn lão già kia nhà tôi nhiều. Ông ta dạ tâm quá lớn, Mạnh Huy mỉm cười nói. Mà kể cả tôi không thành công, các ông cũng chẳng bắt gì cả. Nói đến dạ tâm thì của cậu cũng không nhỏ đâu. Tôi nghe nói cậu cũng liên hệ vài người rồi. Người đàn ông đang đứng đẩy cô gái ra rồi nói. Chúng ta cứ bàn chuyện xong đã, vừa nói vừa làm chẳng tập trung được gì cả. Ông ta bực dọc. Mạnh Huy mỉm cười dừng động tác trên tay lại rồi nói. Tôi chỉ muốn tìm kiếm những người ủng hộ mình mà thôi. Càng nhiều người tôi càng có lợi. Miếng bánh tôi chia cho các ông vốn là từ những chiếc bánh khác nhau, nên chẳng có chuyện ai thiệt hơn cả. Chuyện này tôi chỉ cần một câu trả lời, có hay là không thôi. Nên có làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Mạnh Huy vừa nói vừa kéo chân cô gái ngồi trong lòng mình ra. Tất cả những cô gái ở đây đều chỉ mặc mỗi áo choàng tắm mà thôi. Ngay trước mặt người đàn ông kia, Mạnh Huy động tay động chân khiến cô gái trong lòng hắn rên lên những tiếng ám muội. Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy vậy thì đỏ mắt mắng chửi một tiếng, rồi kéo cô gái vừa nãy vào trong lòng mình tiếp tục công cuộc vui sướng. Người đàn ông bên cạnh cười nói, chỉ cần nghe câu Mạnh Huy sắp xếp là được. Còn việc có giúp hay không, ông cứ suy nghĩ thật kỹ, dù sao cũng chẳng mất gì cả. Ông ta nói xong liền vui thích thú vùi đầu vào da thịt mềm mại của một cô gái khác. Nhất thời trong phòng vang lên những tiếng rên rỉ liên tiếp. Mạnh Huy liếc nhìn hai người đàn ông khác trong phòng mỉm cười. Thiên An nhìn những thân ảnh quyến quýt nhau trên màn hình, suốt cuộc cũng chẳng xem nổi nữa. Cô vứt tai nghe xuống sàn. Lúc này âm thanh rên rỉ từ chiếc điện thoại vang lên khiến cho Thiên An càng khó chịu hơn nữa. Cô vươn tay định tắt điện thoại nhưng bị Duy Kiên ngăn lại. Em tốt nhất không nên tắt nó đi, Duy Kiên nhấn mạnh. Thiên An không còn cách nào khác đành lùi về chỗ cũ. Những âm thanh xấu hổ vang lên khiến tâm trạng cô chẳng thể bình tĩnh nổi. Nhìn động tác của Mạnh Huy rất quen thuộc, khiến cô chẳng thể nào tự thuyết phục bản thân mình đây là lần đầu tiên anh đến nơi này. Goldwater cũng chẳng phải câu lạc bộ mới mở. Thiên An tìm kiếm trong trí nhớ của mình, có không ít lần Mạnh Huy đã nhắc đến cái tên này. Thiên An hiếm khi đi cùng Mạnh Huy trong những buổi tụ họp như thế này. Không phải cô không muốn mà là không thể. Có lần cô đã thử tham gia nhưng không thể nào hòa hợp được với những tiểu thư con nhà danh giá khác. Mạnh Huy nhận thấy sự khó chịu của cô nên chủ động đề nghị cô không cần đi. Khi đó Thiên An còn nghĩ Mạnh Huy là người ân cần, biết quan tâm chăm sóc cô. Hóa ra cô chỉ là một con ngốc bị dắt mũi đi mà thôi. Duy Kiên không để ý đến cô, hắn vẫn chăm chú quan sát màn hình. Không bao lâu sau, tiếng rên rỉ trên điện thoại ngừng lại. Duy Kiên cũng tháo tai nghe ra, cắt điện thoại rồi đứng dậy nói, chúng ta nên đi thôi. Thiên An như con rối gỗ đi theo hắn, không nói một tiếng nào. Bọn họ cứ thế ra khỏi Goldwater. Chân trước bọn họ vừa mới đi, Mạnh Huy cũng rời khỏi. Goldwater có chỗ đặc biệt, nhưng hiện giờ không thể làm anh tận hứng được. Anh đến đây để bàn chuyện nên dù có làm cũng không thoải mái. Hơn nữa Mạnh Huy không thích ánh mắt nhòm ngó của người khác. Nó làm kích thích nhưng chẳng thể làm anh thỏa mãn được. Goldwater không chỉ là câu lạc bộ golf bình thường, trên đường về Duy Kiên giải thích. Em cũng thấy đây, nơi này cung cấp phòng, cung cấp những chàng trai thiếu nữ ngoan ngoãn. Khi cánh cửa đóng lại, khách hàng muốn chơi kiểu gì cũng được, không chết người là được. Vì vậy trong phòng mà không có chút âm thanh kỳ lạ sẽ khiến người khác chú ý. Duy Kiên biết đến Goldwater từ rất lâu. Hắn cũng biết chuyện Mạnh Huy có đến đây, nhưng trước kia hắn chẳng tội gì theo anh ta đến đây cả. Khi đó Mạnh Huy gần như vẫn án binh bất động hoặc hành động một cách lén lút, mà Duy Kiên thời điểm ấy cũng khó ra khỏi nhà. Do đó Goldwater chỉ được liệt vào danh sách những địa điểm cần chú ý mà thôi. Anh ta cũng không phải lần đầu đến đây, Thiên An nhìn ra cửa sổ trần thuật. Duy Kiên ngồi bên cạnh mỉm cười. Em nghĩ Mạnh Huy chỉ có nơi này sao? Em đừng quên Mai Linh, anh trai tôi cũng có rất nhiều bạn rồi. Anh ta giấu thật kỹ, Thiên An châm chọc nói. Duy Kiên đáp lại, không giấu kỹ thì Nhật Linh đã chẳng sai anh ta như điều đổ như vậy. Đúng sự thật sẽ còn cả Thiên An nữa, nhưng Duy Kiên không muốn nói những lời ấy vào lúc này. Hắn cũng không phải loại người thích khiêu khích châm chọc người khác, nhất là cộng sự của mình. Mạnh Huy muốn thay thế bố sao? Anh ta có đủ sức à? Thiên An lái sang câu chuyện sang hướng khác. Duy Kiên trầm ngâm. Thiên An tưởng hắn không định trả lời, nhưng ngay lúc cô định từ bỏ thì hắn lên tiếng. Bố quản mọi thứ quá chặt, không chịu nhường lại cho anh ta. Mạnh Huy không muốn cuộc sống như vậy. Anh ta không muốn trở thành đá kê chân cho bố mình. Anh ta cũng hận ông ấy, vì nghĩ ông ấy giết chết mẹ mình. Điều này cũng có khả năng lắm. Vợ trước của ông Hoàng mất trong một tai nạn giao thông. Nguyên nhân được xác định là trời mưa cộng với sương mù tầm nhìn thấp, đường trơn nên bà ấy không nhìn thấy điểm cua. Khi đó Duy Kiên chưa ra đời, mẹ hắn cũng không có ý định tìm hiểu. Do đó hai người bọn họ cũng đều thống nhất bỏ qua sự kiện này. Người duy nhất điều tra có lẽ chỉ có Mạnh Huy mà thôi. Thiên An cũng từng nghe Mạnh Huy nói, nhưng anh không nói sâu. Cô vì tránh để anh đau buồn nên cũng không nhắc lại. Cô không ngờ đằng sau lại giấu một sự thật kinh ngạc đến vậy. Anh hình như không có cảm giác gì thì phải. Anh cấu kết cả bố mình lẫn anh trai mình, Thiên An nói. Điều này cô không phải mới nhận ra, nhưng trong lòng Thiên An luôn có thắc mắc. Quan hệ giữa Duy Kiên với bố và anh trai thực sự tồi tệ đến mức đó ư? Hay sau cùng có một bí mật nào đó mà cô không biết? Em nói sai rồi, Duy Kiên đáp lại rồi sau đó im lặng, không nói thêm câu nào. Hắn cũng từ chối nói chuyện khiến Thiên An càng ngày càng khó hiểu hơn. Cô đã nói gì sai hay sao? Thái độ căm ghét của Duy Kiên rõ ràng đến vậy. Cho dù không trở thành vợ của hắn, cô cũng có thể nhìn ra được Duy Kiên với ông Hoàng và Mạnh Huy là bằng mặt không bằng lòng. Hai người bọn họ thuận lợi trở về nhà mà không bị ai nghi ngờ. Thiên An càng ngày càng cảm thấy Duy Kiên không hề đơn giản một chút nào. Hắn ta dễ dàng qua mặt được tất cả mọi người, không chỉ vì cách thức nuôi thả của bố mẹ và sự bảo hộ chu đáo của mẹ ruột. Tên này chắc chắn phải có năng lực. Đừng nhìn tôi như vậy, Duy Kiên mỉm cười nói. Tôi không muốn em yêu mình đâu. Bớt dát vàng lên mặt mình đi, Thiên An trầm chọc. Cứ lần nào cô bắt đầu cảm thán năng lực của tên này, hắn ta kiểu gì cũng tự sướng. Năng lực thì có đấy, nhưng khả năng tự sướng cũng không phải dạng vừa đâu. Thiên An nghĩ như vậy, rồi lôi laptop ra. Từ hôm Doãn Hồng Lệ đưa, cô còn chưa động vào mấy. Tính ra Thiên An cũng đã lâu chưa động đến nghề, nhưng cô không tin mình không tìm được thông tin gì hữu ích. Thiên An ngồi đến gần 11 giờ mới tìm thấy một chút manh mối. Nhìn một loạt video và ghi âm trên màn hình, cô không biết có nên nói đúng là bố nào con nấy không. Thói quen ghi âm và ghi hình của Mạnh Huy không biết có phải học từ bố mình không nữa. Thiên An đeo tai nghe vào, ấn mở tệp ghi âm trên màn hình. Trước khi chuyển cho Doãn Hồng Lệ, cô muốn biết nội dung những thứ này. Đương nhiên tôi không để Mạnh Huy lấy một đứa như vậy rồi, giọng nói của bố chồng cô vang lên cùng với tiếng cười khoái trá. Tại sao? Tôi thấy Thiên An cũng được mà. Nhà ông Nguyễn cũng có đủ tiềm lực kinh tế để có thể giúp đỡ ông, một người khác trả lời. Thiên An không thể nhận ra giọng người này. Bố chồng cô quan hệ rất rộng, mà cô lại chẳng biết chút gì về những mối quan hệ của ông. Nếu Duy Kiên nghe được, hắn ta có khả năng là sẽ biết. Nhưng hiện giờ Thiên An chưa nghĩ đến điều ấy. Không phải vì cô không tin tưởng Duy Kiên, mà chính bản thân Thiên An còn không biết nên làm gì với những thứ này. Tôi thiếu tiền sao? Ông Hoàng châm chọc hỏi lại. Mấy năm qua tôi cũng không phải làm không công. Đúng vậy, ông giúp bọn họ nhiều thế cơ mà, người còn lại đáp. Nhưng nhiều tiền chẳng phải là tốt hơn sao? Thêm nữa có nhà ông Nguyễn, ông sẽ hợp thức hóa được nguồn gốc số tiền đó. Câu nói này của ông ta khiến Thiên An nghĩ đến việc tiền mà bố chồng mình kiếm được không quá minh bạch. Nó có thể là tiền được hối lộ hoặc từ những hoạt động phi pháp. Việc này cô cần kiểm tra thêm mới có thể khẳng định được. Tôi không cần. Chuyện này dù sao cũng được giải quyết rồi, bố chồng cô đáp lại. Thiên An không phải là một đứa con dâu hoàn hảo, gia thế con bé cũng không tốt, không thể trợ giúp cho Tằng Huy. Hơn nữa, con bé không được dạy dỗ cho vị trí ấy, nó không được nuôi dưỡng như một đứa con gái nhà thượng lưu. Nếu nhà bọn họ muốn con gái mình có giá trị hoặc gả vào nhà tốt, chắc chắn sẽ làm khác đi, người kia trả lời. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Thiên An cũng không phù hợp. Nếu không xảy ra chuyện kia, tôi cũng sẽ tìm cách khiến hai đứa chia tay, ông Hoàng nói. Nhật Linh mới là người thích hợp. Ồ, Vậy không phải ông làm chuyện kia sao? Thiên An có thể nghe thấy sự ngạc nhiên của người này. Cô nhếch miệng cười mỉa. Xem ra không chỉ một người muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của cô. Không có người này thì sẽ có người khác, không có chuyện này thì sẽ có chuyện khác xảy ra. Mà kết quả cuối cùng là Thiên An và Mạnh Huy chia tay. Cô không làm phiền anh nữa. Thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Ai trong số bọn họ nói thẳng với cô là được, nhất là Mạnh Huy. Bọn họ nói thẳng, cô cũng sẽ không dây dưa, lằng nhằng. Nhưng bọn họ không làm vậy. Mạnh Huy hay ông Hoàng đều muốn Thiên An phải tự từ bỏ mà không ai phải đóng vai ác. Hai người đều muốn giữ mặt mũi của chính mình và nhỏ Phạm. Nghe sao đã thấy thật nực cười. Nếu tôi ra tay sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc và đầy sơ hở như thế, ông Hoàng nói. Tôi vốn cũng không có ý định để Thiên An bước vào nhà, nhưng nó và Duy Kiên quan hệ với nhau, tôi cũng muốn kiếm người quản thằng bé nên mới đồng ý. Chuyện này không quá bất ngờ với cô. Bố chồng Thiên An vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cả. Ngay cả với con trai mình là Duy Kiên, ông ấy còn chẳng quan tâm nữa là cô. Để Nhật Linh lấy Mạnh Huy, thằng bé sẽ ngày càng phát triển. Như vậy không tốt cho ông mà, người kia thắc mắc. Ai bảo không tốt? Cho dù có là đá kê chân cũng phải tốt, ông Hoàng trả lời. Hơn nữa cũng chỉ là tạm thời. Khi tôi phát triển sẽ kéo thằng bé lên. Dù thế nào Mạnh Huy cũng là con trai tôi, thằng bé cũng sẽ đứng đầu Phạm gia trong tương lai. Tương lai ấy hình như hơi xa đấy. Tôi không nghĩ ông có thể dễ dàng buông tay đến vậy. Ai chẳng thích tiền và quyền cơ chứ, ông Hoàng nói tiếp. Đoạn ghi âm chạy về cuối, Thiên An tiếp tục nhấn mở những đoạn ghi âm khác. Bố chồng cô có vẻ ghi âm rất nhiều. Ông ấy dường như không tin tưởng bất kỳ ai cả. Bà Oanh từ hôm trở về sau bữa tiệc của luật sư Trần liền rơi vào suy tư. Bóng hình ấy bà chẳng thể quên được, cũng chẳng thể nhận lầm. Nhưng ông ấy có vẻ muốn trốn tránh bà, hoặc là bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hai người gặp mặt nhau. Bảo Anh ngồi bên bàn trang điểm suy nghĩ. Ông Hoàng tối nay không về nhà, bà chẳng biết ông qua đêm tại căn hộ cao cấp với cô thư ký xinh đẹp hay đi ở khách sạn với những tình nhân khác nữa. Dù là kết quả thế nào, Bảo Anh cũng chẳng quan tâm. Bao nhiêu năm qua, cuộc sống riêng tư bên ngoài của ông Hoàng bà chưa từng bận tâm tới. Bảo Anh chần chừ một lúc rồi lấy đi một chiếc điện thoại khác ra. Đây không phải là chiếc điện thoại bà hay dùng, mà là thứ Duy Kiên đưa cho bà. Chiếc điện thoại bà hay dùng bị kiểm soát bởi chính chồng bà, ông Hoàng. Bất kể là cuộc gọi đi, cuộc đến hay tin nhắn, ứng dụng, tất cả đều được gửi tới điện thoại của ông Hoàng. Ông ta muốn kiểm soát cuộc sống của bà. Bà Oanh nhấn mở điện thoại, vào mục tin nhắn, ấn một dãy số quen thuộc, rồi nhắn một dòng chữ vô nghĩa gửi đi. Tin nhắn báo đã gửi, bà nhìn chằm chằm màn hình như sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Tâm trạng lúc này của bà hết sức lo lắng, lại có gì đó để mong chờ. Bà Oanh lúc này dường như trở lại tuổi đôi mươi, cái thời mà tình yêu mới chớm nở vậy. Tin nhắn vẫn chưa được phản hồi, bà Oanh nhìn chăm chú không rời mắt. Nhưng thứ bà đợi được không phải là tin nhắn, mà là một cuộc điện thoại từ bốt công cộng. Bà Oanh lo lắng, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, hơi liếm môi rồi mới nhận điện thoại. Alo, Bảo Anh cất tiếng. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi mới trả lời. Em khỏe chứ? Giọng nói quen thuộc ấy khiến Bảo Anh chẳng thể nào quên được. Bao nhiêu đêm bà đã cố gắng tưởng tượng ra giọng nói ấy để chìm vào giấc ngủ. Bà tưởng tượng người đàn ông này vẫn bên cạnh mình, mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra cả. Em vẫn khỏe. Mặc cho trong lòng có bao nhiêu lo lắng, nhung nhớ, Bảo Anh vẫn dùng giọng điệu bình thường của mình đáp lại. Anh thì sao? Lúc này bà thực sự rất kích động, nhưng Bảo Anh không biết biểu lộ nó ra sao. Bà cũng không biết có nên cho người ở đầu dây bên kia biết hay không. Hai người không phải một hai năm mới gặp, mà đã hơn hai mươi mấy năm. Thời gian bọn họ không gặp nhau cũng chính là thời gian Duy Kiên trưởng thành. Một hai năm không gặp, mọi thứ đã thay đổi, huống chi là hai mươi mấy năm trời. Bảo Anh kích động nhưng cũng lo lắng không yên. Bà không biết liệu người ấy có còn nhớ đến mình hay không. Bà không biết rằng người ấy còn tình cảm với bà hay không nữa. Bao năm qua bà sống dưới danh phận vợ của ông Hoàng, nhưng trong lòng bà, người chồng duy nhất của mình là người đàn ông ở đầu dây bên kia. Trái tim bà thuộc về ông, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. anh nhớ em. Người đàn ông kia không trả lời câu hỏi của bà mà chợt thổ lộ lời nói thâm tình không biết đã nghe bao nhiêu lần trong quá khứ, chợt khiến bà Oanh khựng lại, trái tim trong phút chốc đập liên hồi. Bà kích động nhưng càng nhiều hơn là sự nhớ nhung. Bọn họ hai mươi mấy năm không liên lạc, không nhìn thấy mặt nhau. Thời gian đầu sau khi về nhỏ Phạm, bà Oanh cũng từng thử tìm kiếm ông nhưng tất cả đều vô nghĩa. Người đàn ông của bà dường như biến mất khỏi thế gian, không để lại tung tích gì. Nhiều lúc bà Oanh nghĩ hay tất cả đều do mình bà tưởng tượng ra thôi. Trên đời không tồn tại một người nào như thế cả. Nhưng đứa bé lớn lên từng ngày luôn nhắc nhở bà về sự tồn tại của người ấy. Giọt máu của hai bọn họ đang lớn dần. Ông ấy có thật, bà không bị hoang tưởng. Xin lỗi, người đàn ông kia nói tiếp. Xin lỗi. Bảo anh đợi hai tiếng này muộn mất hơn 20 năm. Ngày cuối cùng bọn họ gặp nhau là một ngày bình thường. Khi đó Bảo Anh đã biết ông ấy có chuyện giấu mình. Nhiều lần ông ấy muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng bọn họ tạm biệt nhau như bình thường. Nhưng đó cũng là lần cuối bà thấy ông ấy. Sau câu nói này, hai người bọn họ đều im lặng. Bảo Anh chờ câu này gần như cả đời. Nhưng thứ khiến bà mong ngóng hơn là một lời giải thích. Bà muốn biết mọi chuyện. Song Bảo Anh cũng biết ông ấy chẳng dễ dàng nói với bà. Hay ít nhất bây giờ còn chưa phải lúc. Xin lỗi, người đàn ông kia tiếp tục nói. Em muốn một lời giải thích, nhưng hiện giờ anh không thể nói được. Người đàn ông kia hiểu Bảo Anh nghĩ gì, như cách bà hiểu về người đàn ông này vậy. Hai người bọn họ có sự ăn ý khó tả, cho dù thời gian xa cách có là bao lâu đi chăng nữa. Anh có vợ chưa? Bảo Anh hỏi. Em không nhớ người vợ duy nhất của anh là em sao? Người bên kia trả lời. Bảo Anh im lặng. Ông ấy vẫn thế, giống như bà chưa từng thay đổi. Hai người bọn họ vẫn hướng về nhau. Hiện giờ anh chỉ có thể nói với em như vậy. Sau này có cơ hội, anh sẽ gọi điện rồi gặp mặt em sau. Người kia nói rồi cúp máy. Bảo Anh nghe tiếng tút tút rồi ngẩn người. Bà chưa kịp nói với ông vài câu mà cuộc gọi đã cắt đứt. Bà đợi chờ hơn 20 mấy năm để được một cuộc điện thoại chưa đến 1 phút. Nhưng ít ra ông ấy đã xuất hiện, người đã trở về. Ngày hôm sau lại là một ngày Duy Kiên và Thiên An có thể ra ngoài. Ngay khi ăn sáng xong, ông Hoàng Đức nhìn Thiên An đứng dậy chuẩn bị đưa Duy Kiên về phòng liền nhắc nhở. Dạo này hai đứa ra ngoài khá nhiều thì phải. Ông Hoàng có thói quen thích kiểm soát người khác. Mọi người trong gia đình đi đâu làm gì ông đều phải biết. Thiên An có cảm tưởng bố chồng mình muốn đặt tất cả mọi người dưới mí mắt thì phải. Bây giờ nghe là việc con ra ngoài nhiều, bố cũng quản sao? Duy Kiên cười hỏi. Bố không thấy con đưa Thiên An ra ngoài còn an toàn hơn việc để cô ấy ở nhà hay sao? Khi ấy không khéo sáng hôm sau bố sẽ thấy con trai mình trên báo với tiêu đề giật gân ấy. Ông Hoàng lạnh lùng nhìn Duy Kiên rồi nghiêm khắc nói. Con là người có gia đình rồi đây, đừng làm chuyện sảng bậy. Duy Kiên cười không đáp, ra hiệu cho Thiên An đẩy mình đi. Thiên An chào tạm biệt bố mẹ chồng rồi nhanh chóng đẩy xe lăn đi. Xem ra bố chồng bắt đầu để ý chuyện hai người bọn họ ra ngoài rồi. Thiên An và Duy Kiên cần cẩn thận hơn nữa. Duy Kiên suốt ngày ở nhà ông cũng kêu, bây giờ nó muốn ra ngoài ông cũng khích gây chuyện à? Bảo Anh lạnh lùng hỏi. Ông Hoàng nhìn vợ mình không quá bất ngờ. Vợ ông chỉ quan tâm đến chuyện liên quan đến đứa con này mà thôi. Bà ấy cũng không ít lần phản đối lại ý kiến của ông. Tuy nhiên những chuyện lớn Bảo Anh đều nghe lời, không làm quá căng. Ngay cả chuyện để Duy Kiên lấy Thiên An bà ấy cũng không phản đối. Tôi cũng chỉ là quan tâm nó thôi, ông Hoàng trả lời. Tuy nhiên trong đôi mắt ông hoàn toàn là sự lạnh lùng, không có liên quan chút nào đến lời nói cả. Bảo Anh nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng rồi đứng dậy rời đi. Bà dường như không quan tâm đến lời chồng mình nói, cũng chẳng có ý định phản đối. Mạnh Huy và Nhật Linh vẫn còn ngồi trên bàn ăn. Hai người bọn họ chỉ nhìn liếc qua rồi nhanh chóng ăn tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Bữa sáng cứ thế kết thúc, tất cả mọi người đều ra khỏi nhà. Trước khi đi, Duy Kiên báo lại đêm nay mình và Thiên An sẽ không về nhà. Lời nói của hắn khiến ông Hoàng đưa mắt nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu rồi mới rời đi. Duy Kiên cười không nói gì. Những chiếc xe lần lượt ra khỏi cổng biệt thự. Thiên An vốn nghĩ ngày hôm nay sẽ tiếp tục đến tiệm trà, nhưng cuối cùng Duy Kiên lại bắt cô đi dạo một lượt trung tâm thương mại. Bữa trưa bọn họ giải quyết ở một nhà hàng sang trọng. Đến tối, hai người đến một khách sạn 5 sao trong thành phố nghỉ ngơi. Thiên An có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi ra miệng. Cô đoán rất có thể bố chồng mình cho người theo dõi. Dù sao, lúc sáng ông ấy cũng có chút nghi ngờ. Cửa phòng đóng lại, Duy Kiên liền đứng dậy. Ngồi xe lăn nhiều quá khiến hắn mỏi chân, nhưng lúc nào hắn cũng phải diễn chân mình không còn cảm giác gì. Chúng ta đến đây làm gì? Thiên An hỏi. Cô không nghĩ Duy Kiên tối một ngày ra ngoài không để giải quyết chuyện gì cả. Tên này ngay cả chính bản thân còn lợi dụng nữa là chuyện này. Chúng ta cứ ăn tối trước đã. Duy Kiên nhấc điện thoại bàn lên rồi nói. Hai người bọn họ lần lượt đi tắm. Đợi bữa tối lên, hai người ăn tối xong, phục vụ Nam vào thu đồ. Lúc này Duy Kiên liền đứng lên nói. Tôi đi trước, lát nữa có phục vụ phòng lên, em sẽ ra sau. Em cứ theo thang máy xuống tầng 1, đến đó tôi sẽ đón. Thiên An còn chưa kịp hiểu gì, Duy Kiên đã ra hiệu cho phục vụ Nam đi theo mình vào nhà vệ sinh. Đến bây giờ Thiên An mới hiểu chuyện gì xảy ra. Duy Kiên muốn ra khỏi phòng với một thân phận khác. Không bao lâu sau, Duy Kiên quay trở lại với bộ dáng của người phục vụ. Vóc dáng hai người tương đương nhau. Bây giờ Duy Kiên mặc quần áo của phục vụ, đeo khẩu trang vào không khác gì anh ta cả. Còn người kia là một gương mặt xa lạ, Thiên An không hề quen. 15 phút nữa phục vụ sẽ lên dọn phòng, Duy Kiên nhắc nhở rồi đẩy xe ra khỏi phòng. Thiên An nhìn theo hắn. 20 phút sau cô thuận lợi ra khỏi phòng. Thiên An đóng vai phục vụ phòng, đẩy chiếc xe về phía thang máy, nhưng bỗng nhiên bị gọi lại. Phục vụ phòng. Căn phòng cách đó không xa gọi. Thiên An không thể không dừng lại. Cô thở dài rồi quay người về phía âm thanh. Ở dãy hành lang đối diện, một cô gái chỉ mặc áo tắm đang đứng ở cửa nói. Phiền cô giúp tôi dọn khăn tắm trong nhà vệ sinh. Thiên An gật đầu, đáp lại một tiếng rồi đẩy xe đi về phía phòng đó. Cô đang là phục vụ, không thể nào từ chối được. Nếu không cẩn thận, cô rất có thể bị phát hiện. Bảo người ta dọn nhanh lên đi em. Đúng lúc này, một giọng nói chẳng thể quen thuộc hơn vang lên. Ngay giây phút bước vào, Thiên An liền nhìn thấy người đàn ông để trần nửa thân trên đang ngồi trên giường. Người đó cô chẳng thể quen thuộc hơn, Mạnh Huy. Thiên An hơi đứng sững lại rồi nhanh chóng tiến vào. Cô vẫn còn nhớ thân phận của mình lúc này, Thiên An không thể bị phát hiện được. Chị dọn giúp tôi khăn tắm với cái đống rác ở trong nhà vệ sinh luôn đi. Cánh cửa phía sau đóng lại cùng theo tiếng nói của cô gái. Tôi biết rồi, Thiên An khàn giọng nói. Lúc này tâm trạng của cô thực sự rất rối bời. Thiên An từng nhìn thấy Mạnh Huy ân ái cùng người phụ nữ khác không phải Nhật Linh. Cô cũng biết anh ta không phải người tốt đẹp gì. Xong một lần nữa chứng kiến tận mắt lại là chuyện khác. Vừa nãy em biểu hiện thế nào? Khi Thiên An đi vào phòng tắm, tiếng nói chuyện của cô gái vọng lại. Thiên An nhìn sàn phòng tắm đầy nước cùng hai chiếc bao cao su vứt trong góc và đống khăn tắm lộn xộn là biết trận chiến lúc trước kịch liệt cỡ nào. Dạ dày cô lúc này quặn lại. Thiên An rất muốn nôn nhưng may là kiềm lại được. Lúc này giọng nói của Mạnh Huy bên này vang lên. Em làm tốt nhất. Anh rất thích khi em không mặc gì, lớn tiếng kêu. Em còn có thể làm tốt hơn. Thiên An nghe thấy tiếng cô gái nói trong lúc mình cúi xuống nhặt khăn tắm và giỏ đồ. Nếu được chọn, Thiên An chắc chắn sẽ nhanh chóng ra khỏi căn phòng này ngay bây giờ. Nhưng cô không thể, hậu quả để lại không phải là thứ cô có thể giải quyết được. Đương nhiên có thể. Thiên An nghe thấy tiếng Mạnh Huy trả lời. Cô hít thật sâu, lấy túi bóng trong giỏ đồ, rồi nhanh chóng thu dọn hai chiếc bao cao su cùng với những thứ ghê tởm mà ai cũng biết là gì. Thử tư thế mới thế nào? Chẳng phải em thích cưỡi ngựa hay sao? Mạnh Huy lên tiếng. Thiên An suýt chút nữa đã nôn khi động tay vào thứ đó. Cả người cô đều cảm giác ghê tởm, gai ốc nổi lên, da dày quặn lại. Thiên An phải nhanh chóng đóng túi lại, đồng thời xả nước cho trôi đi mọi thứ. Vài phút sau, cảm giác của cô mới khá hơn chút ít. Mạnh Huy trong mắt cô luôn là một người đường hoàng, nhưng Thiên An không hề hay biết phía sau lưng mình anh ta lại có một bộ dáng như vậy. Mạnh Huy bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn. Anh ta cũng là loại người trăng hoa, gieo giống khắp nơi. Một người như vậy mà cô từng coi là trung tình, mắt đúng là mù rồi. Mạnh Huy xứng đáng là một tay chơi lừng danh ấy chứ. Cô gái kia nghe tiếng liền cười khúc khích. Thiên An nhìn vòi sen trong tay, dòng nước từ vòi hoa sen đã rửa trôi mọi thứ, kể cả những thứ kinh tởm nhất. Cái loại mùi chán ghét ấy cũng bay đi một ít. Cô thật may mắn khi phục vụ phòng cũng đeo khẩu trang, nếu không trước khi bị hun chết bởi cái mùi này, cô chắc chắn đã bị Mạnh Huy nhận ra rồi. Thiên An nhìn lại phòng tắm một lần nữa, đảm bảo không còn thứ gì cần dọn nữa, liền cầm giỏ đựng đồ đi ra ngoài. Khi ra khỏi phòng tắm, cô liền nhìn thấy cô gái trẻ kia táo bạo ngồi lên người Mạnh Huy. Anh ta cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn động tay động chân trên người cô ta. Tôi dọn xong rồi, tôi xin phép. Thiên An khó khăn nói, cổ họng cô đã nghẹn lại, tâm trạng không thể diễn tả nổi vào lúc này. Cô đúng là ngu ngốc mà, yêu một người như Mạnh Huy đến chết đi sống lại. Được rồi, chị đi ra đi. Cô gái cười nói rồi quay lại nũng nịu với Mạnh Huy. Anh tiếp tục đi chứ, chẳng nhẽ anh không còn sức nữa. Tiếng Mạnh Huy cười trầm ấm vang lên. Trong giây lát, Thiên An thấy anh ta cởi chiếc áo choàng tắm của cô gái ra, làn da mịn màng xuất hiện trước mắt cô. Thiên An cúi đầu, nắm chặt giỏ đồ lao nhanh ra ngoài. Trong giây phút cánh cửa đóng lại, cô dường như thấy Mạnh Huy vùi đầu vào ngực cô ta. Cô gái ấy vừa ưỡn ngực lại, vừa ôm lấy đầu anh ta, tiếng rên rỉ vang lên. Thiên An từ căn phòng đó bước ra, nhanh chóng để đồ vào xe, rồi như ma đuổi đẩy chiếc xe về phía thang máy. Dù hiện giờ cô đã cách bọn họ rất xa, nhưng những âm thanh ấy vẫn còn quanh quẩn bên tai của Thiên An. Cả người cô run nhẹ, cảm giác ghê tởm muốn nôn một lần nữa lại xâm chiếm lấy cô. Ngay khi cánh cửa mở ra, Thiên An thấy Duy Kiên. Hắn liếc nhìn cô rồi nhanh chóng tiến đến. Thiên An lúc này lại càng buồn nôn. Mấy chục giây vừa rồi cô đã cố gắng chịu đựng, nhưng giờ dường như mọi thứ là không thể. Duy Kiên không nói gì, tiến về khu vực của nhân viên phục vụ. Thiên An đi theo hắn. Khu vực để đồ của nam nữ là như nhau. Chiếc xe đầy chứa đồ phục vụ được để sang phòng bên cạnh. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Thiên An lao ngay vào trong nhà vệ sinh. Cô cũng không kịp đóng cửa, tiếng nôn vang vọng khắp không gian. Duy Kiên nhíu mày, nhanh chóng thay quần áo, rồi cầm chai nước tiến vào nhà vệ sinh nữ. Cho dù khu để đồ chung, nhưng nhà vệ sinh của nam và nữ lại tách riêng. Em súc miệng đi, Duy Kiên nhắc nhở. Thiên An thở hổn hển, rồi lấy chai nước nhanh chóng súc miệng. Bữa tối được tiêu hóa xong cứ thế đi tong. Nôn xong, cảm giác dạ dày trống rỗng khiến cô dễ chịu hơn. Sự ghê tởm cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Giờ em có thể nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra chứ? Duy Kiên đứng dựa vào cửa phòng vệ sinh hỏi. Thiên An súc miệng thêm vài lần nữa rồi mới trả lời. Mạnh Huy và một cô gái khác ở phòng khách sạn ngay đầu hành lang bên kia. Tôi phải dọn phòng tắm trong đó. Có lẽ tôi không cần nói anh cũng đoán ra được. Cũng thật là trùng hợp, Duy Kiên cười. Anh trai hắn chắc sẽ chẳng thể ngờ được người dọn phòng cho mình lại là Thiên An đi. Nhìn biểu cảm của cô lúc này, Duy Kiên chắc chắn Thiên An đã cảm thấy kinh tởm đến mức nào. Thêm đó, chính tay cô còn là một người dọn dẹp nữa chứ. Mạnh Huy có nằm mơ cũng sẽ không tưởng tượng ra nổi cảnh này. Thiên An súc miệng thêm một lúc để giảm đi cảm giác ghê tởm, cũng như khiến khoang miệng không còn vị chua lờ lợ kia nữa. Cô thật không ngờ sau khi biết chuyện bản thân mình lại phản ứng dữ dội với việc Mạnh Huy đụng chạm và thấy anh ta thân mật với người khác như vậy. Nếu em cảm thấy không ổn thì có thể về phòng. Duy Kiên nhìn gương mặt tái đi vì nôn của Thiên An rồi nói. Hắn cũng chẳng ngờ cô lại phản ứng lớn như vậy. Thiên An lắc đầu. Nếu đã quyết định đi theo hắn, cô sẽ không về lại phòng với bất cứ lý do nào. Bên phía Doãn Hồng Lệ, tin tức thu được không quá nhiều. Thiên An muốn tự mình tìm hiểu. Hơn nữa, cô đang hợp tác với Duy Kiên, việc đi cùng hắn cũng là điều dễ hiểu. Duy Kiên thấy Thiên An nói vậy cũng không nhắc lại. Đợi cô thấy ổn hơn, hai người nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài khách sạn bằng cổng nhân viên. Ở đó đã có một chiếc xe đợi sẵn hai người. Thiên An lần đầu tiên thắc mắc, không biết Duy Kiên lấy đâu ra tiền cho những thứ này. Cô nhớ tên này còn có thuộc hạ dưới trướng nữa. Suốt cuộc Duy Kiên thực sự đã làm gì? Mặc dù Duy Kiên chẳng mấy khi ra ngoài, nhưng Thiên An cũng chẳng nghĩ tên này hoàn toàn vô dụng. Tiền hắn ta tiêu xài, cô không ngu ngốc đến nỗi nghĩ là do mẹ chồng cho. Bảo Anh dù giữ tiền trong nhà, nhưng mọi chi tiêu đều bị bố chồng cô quản lý hết. Chúng ta sẽ đi đâu? Thiên An ngồi trong xe nghi ngờ hỏi. Đến lúc ấy em sẽ biết, Duy Kiên cười đầy ẩn ý. chiếc xe van nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập của thành phố Bạch Lộ. Nhưng chẳng bao lâu sau, liền dừng lại trước một khách sạn xa hoa khác của thành phố này. Bạch Lộ chưa bao giờ thiếu những khách sạn hay tụ điểm ăn chơi cao cấp cả. Bạch Lộ cũng là thành phố không ngủ, nên những điều này không hề xa lạ một chút nào. Hai người bọn họ xuống xe, rồi lại lên một chiếc xe van khác đang đậu cách cửa khách sạn không xa. Bước vào trong xe, Thiên An kinh ngạc nhìn màn hình theo dõi được lắp đặt. Cô lại càng không tin được nữa khi trên màn hình là bố chồng mình. Em ngồi xuống đi, Suy Kiên nhắc nhở. Em cũng đừng ngạc nhiên thế. Mạnh Huy khá giống ông ấy đấy. Bố nào con ấy. Anh ta hành xử như vậy cũng không có gì là lạ cả. Thiên An ngơ ngác ngồi xuống. Suy Kiên vươn tay kéo cửa xe vào, rồi đưa tai nghe cho cô. Nghe thử một chút đi. Chẳng phải em muốn tìm hiểu thêm về cái nhà này sao? Thiên An lúc này chẳng thể nghĩ được tại sao Duy Kiên lại biết chuyện mình muốn điều tra nhạo phạm. Trong đầu cô lúc này chỉ quanh quẩn lời hắn nói lúc nãy. Cô ngẩn người, vô thức đeo tai nghe lên. Những âm thanh khiến người ta xấu hổ lại vang lên. Quỳ xuống đếm cho tôi. Giọng nói của ông Hoàng đầy ngạo mạn truyền thẳng đến tai của cô. Thiên An xấu hổ đến mức chẳng thể nhìn nổi. Cô quay đầu đi, trong người lại có cảm giác nôn nao khó chịu. Duy Kiên ngồi bên cạnh, lúc này mặt không đỏ, cũng không có gì khác lạ, kéo màn phím lại gần. Ngón tay hắn như nhảy múa trên bàn phím, âm thanh trong tai nghe nhỏ hơn. Mấy lão già chết tiệt, chỉ muốn ăn không muốn nhả ra. Đi kèm những âm thanh kia là lời nói đầy lạnh lùng của bố chồng cô. Mày còn bỏ ngu ngốc, đợi tao chiếm được vị trí kia, đi đuổi hết chúng mày đi. Thiên An nuốt nước bọt khó chịu. Cô không nghĩ rằng cả bố chồng và Mạnh Huy lại là những người như vậy. Hơn thế nữa, bọn họ chẳng phải có sở thích kỳ quái hay không mà đang làm chuyện đó cũng bàn đến công việc. Vài phút sau, Thiên An chẳng thể nghe nổi nữa nên liền tháo tai nghe ra. Cô đỏ mặt liếc mắt nhìn Duy Kiên bên cạnh, chẳng có phản ứng gì, thở hắt rồi nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ xe van này hình như là loại kính, chỉ nhìn được một chiều thì phải. Là em nói cho tôi biết, càng những chuyện như thế này thông tin càng nhiều, không thể bỏ qua. Duy Kiên tháo tai nghe xuống rồi nói. Thiên An mím môi không đáp. Cô đã từng xem những thứ tương tự, nhưng lần đó khác lần này. Cô là con dâu, dù sao cũng không thể nhìn những cảnh đó của bố chồng mình. Hơn hết, bố chồng cô còn có sở thích đặc biệt nữa. Mà nói cũng thật là, cả bố và anh trai tôi đều có chung sở thích kỳ lạ. Hai người bọn họ xem hoạt động kia trở thành công việc của mình rồi thì phải. Duy Kiên cười nói. Lúc này người lái xe vốn như vô hình bỗng lên tiếng. Trong khách sạn còn một người nữa. Từ lúc vào trong xe đến bây giờ, Thiên An hoàn toàn không biết còn có một người nữa. Khi Duy Kiên vào trong xe, hai người bọn họ cũng không chào hỏi chút nào. Bây giờ anh ta tự dưng lên tiếng khiến Thiên An giật mình. Xem ra thành phố Bạch Lộ thật là nhỏ. Duy Kiên cười đầy ẩn ý. Thiên An cũng nhìn ra. Cô chẳng ngờ người anh trai cùng cha khác mẹ của mình lại xuất hiện ở đây. Ngọc Vũ. Giờ này anh ta đến khách sạn vì chuyện gì? Ngọc Vũ không dừng lại lâu trước cửa khách sạn. Anh xuống xe. Thiên An thiếu chút nữa định trông ra đi theo Ngọc Vũ. Em đừng manh động. Duy Kiên nói rồi bảo người ngồi đằng trước. Ra xem thế nào đi. Người kia gật đầu, nhanh chóng xuống xe rồi đi vào trong khách sạn. Lúc này Thiên An hít sâu vài hơi để lấy lại sự bình tĩnh, nhìn chăm chú phía trước. Vừa nãy cô quá xúc động rồi, nếu cô đi theo không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đúng lúc này cửa kính xe van bị gõ vang. Thiên An giật mình quay ra nhìn Duy Kiên đầy ngờ vực. Duy Kiên cũng có chút lo lắng, nhưng hắn trông bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Trong giây lát, Duy Kiên quay ra phía sau lấy khẩu trang và mũ lưỡi chai đội vào. Hắn dừng lại rồi hơi mở hé cửa ra bên ngoài. Thân hình to lớn của hắn chắn toàn bộ người của Thiên An, khiến cho bên ngoài không thể nhìn vào được. Đừng đứng chắn, tôi biết Thiên An ở trong đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thiên An nghi ngờ lỗ tai của mình. Đây chẳng phải là Doãn Hồng Lệ hay sao? Cô ta tại sao lại ở đây vậy? Tôi biết anh là ai. Làm phiền tránh ra đi. Doãn Hồng Lệ nói tiếp. Để cô ta vào đi. Thiên An suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Doãn Hồng Lệ cũng được tính là nửa người bên phe bọn họ. Hơn nữa nếu bọn họ cứ dây dưa như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị người ngoài chú ý. Duy Kiên không lùi lại mà nhìn vào đôi mắt đầy khiêu khích của Doãn Hồng Lệ trong chốc lát. Sau vài chục giây, hắn mới lùi ra phía sau. Doãn Hồng Lệ nhân cơ hội này lách người chui vào rồi tiện tay đóng cửa luôn. Cô nói: "Nếu để người khác biết con trai thứ hai của ông Hoàng đã đi lại bình thường từ mười mấy năm trước, không biết kết quả sẽ ra sao nhỉ?" Cả Duy Kiên và Thiên An đều kinh ngạc, nhưng Thiên An phản ứng rõ ràng hơn, còn hắn chỉ nhìn Doãn Hồng Lệ đầy nguy hiểm trong lúc vừa tháo khẩu trang và mũ ra mà thôi. Trong xe có thêm sự xuất hiện của một người khác, bỗng chốc trở nên chật hẹp hơn rất nhiều. Doãn Hồng Lệ cũng chẳng để ý lời nói như quả bom vừa nãy của mình. Cô lơ đi ánh mắt giết người lạnh lùng của Duy Kiên, rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên An rồi nói: "Chắc hai người đi theo ông Hoàng, tôi theo Ngọc Vũ đến đây. Còn nữa, thu người của anh về đi, tôi không muốn anh ta phát giác." Doãn Hồng Lệ nói xong lơ đãng nhìn màn hình trước mặt. Cô nhích môi cười châm chọc nói: "Nhà anh đúng là biết chơi thật." Màn hình trước mặt vẫn là những hình ảnh gai mắt của ông Hoàng và cô gái trẻ. Thiên An nhìn chúng thấy đỏ mặt, buồn nôn. Còn Doãn Hồng Lệ là không có cảm giác gì, dù sao cô cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy. "Cô có lẽ nên tự giới thiệu bản thân trước đi," Duy Kiên nhắc nhở. Hắn không thích chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn của mình, nhất là bây giờ còn xuất hiện một người không rõ thân phận biết về hắn nữa chứ. Duy Kiên không phải không biết Doãn Hồng Lệ, hắn biết cô là người mà Thiên An thuê để điều tra cả hai nhà. Nhưng hắn cũng chỉ biết như vậy thôi, không có thông tin gì khác cả. Con người hắn cũng không dễ dàng tin tưởng người khác. "Doãn Hồng Lệ, thám tử điều tra," cô nói. "Còn nếu như anh muốn hỏi tại sao tôi ở đây thì nên hỏi vợ mình. Chuyện tôi biết anh bình thường cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Ai bằng nghiệp vụ của tôi giỏi cơ chứ. Còn những người khác thì chưa biết được. Anh cũng yên tâm đi, tôi kín miệng lắm, sẽ không tiết lộ kết quả điều tra ra ngoài. Khách hàng của tôi cũng chẳng ai liên quan đến anh trừ Thiên An." Doãn Hồng Lệ cố tình nói những lời này. Cô không phải mới điều tra Duy Kiên ngày một ngày hai mà không rõ tính tình của anh ta. Duy Kiên rất khác ông Hoàng và Mạnh Huy, nhưng sự hoài nghi và tính cẩn thận lại là điểm chung giữa ba người. "Mấy chuyện này có thể để nói sau đi," Thiên An lên tiếng. "Tại sao anh ta lại ở đây?" Nghe Thiên An hỏi, Doãn Hồng Lệ nhanh chóng lấy chiếc laptop trong túi ra. Đến lúc này Thiên An mới để ý cô ta không đi tay không mà có hẳn một túi đồ nghề liền. "Ngọc Vũ ở đây để gặp một quan chức trong thành phố. Cô không nghĩ công ty thép SWD hoàn toàn không có vấn đề gì chứ?" Thiên An im lặng. Chuyện công ty cô chưa bao giờ hỏi đến. Trong tay cô cũng chỉ có vỏn vẹn vài phần trăm cổ phần mà thôi. Hàng năm phần lợi tức tương ứng cũng được gửi đến tài khoản, nhưng Thiên An chưa bao giờ để ý cả. Doãn Hồng Lệ thấy cô không trả lời, mỉm cười rồi lần lượt đưa tai nghe cho hai người bọn họ. "Nghe thử đi, dù sao cũng dễ nghe hơn thứ hai người vừa nghe nhiều. Còn nữa, nhắc người của anh về đi." Doãn Hồng Lệ nhắc lại. Duy Kiên gật đầu rồi lôi điện thoại ra nhắn tin. Chưa đầy mấy phút sau, người kia đã trở lại xe. Trong tai nghe của ba người bọn họ cũng có tiếng nói chuyện. "Cậu đến muộn quá đấy," người đàn ông trung niên lên tiếng. "Lát tôi còn có việc nữa." Thiên An không nhận ra ông ta, nhưng cả Duy Kiên và Doãn Hồng Lệ đều biết người này là phó phòng cục quản lý thuế của thành phố. Ông ta là một trong những người khá ủng hộ thị trường thành phố, được xem như vây cánh đắc lực của bố Nhật Linh. "Dạo còn đây tai mắt khắp nơi nên tôi đành phải đi vòng vòng một chút," Ngọc Vũ nói rồi bước vào trong. "Ngài yên tâm, tôi không chiếm dụng thời gian quý báu của ngài đâu." Người đàn ông trung niên không nói gì, đóng cửa rồi đi vào trong. Ông ta là người đã có vợ con rồi, con trai con gái của ông ta cũng bằng tuổi Ngọc Vũ. Nhưng lý do ông ta xuất hiện ở đây thì có lẽ tất cả mọi người đều đoán được rồi. "Có chuyện gì thì cậu nói đi," người đàn ông ngồi xuống ghế rồi hỏi. Ngọc Vũ cũng không lằng nhằng, anh lôi từ trong túi ra một chiếc phong bì rồi nói. "Lần này lại phải nhờ sự giúp đỡ của ngài rồi." Người đàn ông cầm lấy phong bì, không ngại ngùng liền mở ra xem rồi cười lớn. "SWD có lòng đấy. Nếu sổ sách bên cậu được làm cẩn thận, tôi cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Còn cậu thả thì tôi chịu." "Ngài yên tâm, có lúc nào chúng tôi kéo chân sau của ông chứ? Ngọc Vũ cười rồi đứng dậy. Ngài cứ tận hưởng đêm nay, mọi chi phí cứ tính vào tài khoản của tôi. Tôi cũng dặn dò nhân viên khách sạn rồi. Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi. Người đàn ông cười lớn rồi tiễn Ngọc Vũ ra cửa. Ngọc Vũ nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Một lần nữa anh ta xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Ngọc Vũ bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Doãn Hồng Lệ cũng nhanh chóng tắt máy, nhắn tin cho ai đó rồi nhắc nhở. Bao giờ có thời gian, cô cũng nên đến công ty SWD một chuyến đi. Cho dù không thể đi vào phòng kế toán thì có thể nghía qua đống giấy tờ trong phòng của Ngọc Vũ, biết đâu lại thấy gì đó. Ông ta là ai? Thiên An hỏi. Doãn Hồng Lệ cười trả lời. Phó cục quản lý thuế của thành phố Bạch Lộ. Ngoài ông ta, Ngọc Vũ hoặc cấp dưới của anh ta cũng tiếp xúc với cán bộ thuế quản lý trực tiếp. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Chuyện các công ty lớn trốn thuế đã trở thành chuyện cơm bữa thường thấy trong giới kinh doanh. Càng lớn, việc thuế má trong công ty không sạch sẽ lại càng là chuyện bình thường. SWD có thể lớn mạnh đến mức đó cũng là nhờ hàng năm tiết kiệm được mấy chục đến mấy trăm tỷ tiền thuế. Số tiền bọn họ bỏ ra cho những cán bộ thuế chỉ bằng một góc nhỏ số tiền có thể tiết kiệm được mà thôi. Giờ tôi phải đi rồi, có gì sẽ thông báo với cô sau. Còn nữa, cô cũng đừng có trình mảng việc của mình. Doãn Hồng Lệ thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chóng xuống xe. Cánh cửa xe van được kéo ra trong chốc lát rồi đóng lại như chưa có chuyện gì cả. Cô ta có thể tin tưởng được không? Duy Kiên hỏi. Người có thể phát hiện ra việc hắn đi lại bình thường tất nhiên cũng phải là người rất có tài. Ngay cả ông Hoàng và Mạnh Huy cũng bị hắn lừa, nữa là người khác. Hơn nữa, qua sự việc vừa nãy, Duy Kiên không thể không thừa nhận nghiệp vụ của người này rất mạnh. Số lượng tin tức cô ta biết khéo khi còn hơn hắn rất nhiều. Thiên An nhìn Doãn Hồng Lệ chẳng mấy chốc đã biến mất trong dòng người rồi nói. Tin tưởng được, cô ta sẽ không nói lung tung đâu. Dù sao cô ta cũng muốn tôi làm cho cô ta mà. Duy Kiên trầm tư suy nghĩ rồi nói tiếp. Em có ý định đến công ty không? Thiên An lúc này ngả ra phía sau thở dài nói. Tôi sẽ đến một chuyến xem thế nào. Dù không có thứ gì cũng có thể nhìn qua một lượt. Được rồi, lúc đó tôi sẽ đưa đồ nghề cho em. Duy Kiên trả lời. Người đàn ông kia là một trong những tay sai đắc lực của thị trường. Lật đổ được thị trường cũng đồng nghĩa với việc có thể chặn được cả bố và anh trai hắn, nên Duy Kiên muốn thử xem thế nào. Cả hai người kia đều quá cẩn thận. 3 năm qua thông tin mà hắn thu thập được đều không quá đầy đủ. Hai người thống nhất xong ý kiến cũng chẳng ở lại đây nữa. Bọn họ một lần nữa trở về khách sạn, thuận lợi đổi chỗ cho người thế thân. Sáng hôm sau, hai người trở về biệt thự đúng vào bữa sáng. Tình cảm hai đứa có vẻ rất tốt đẹp đấy. Nhật Linh nhìn thấy Thiên An đang đè Duy Kiên vào trong phòng ăn liền cười nói. Thật ra cả hai người đều đã ăn sáng rồi mới về, nhưng bọn họ vẫn quyết định ngồi xuống động đũa một chút. Bọn em làm sao mà so được với anh chị cơ chứ? Duy Kiên cười nói. Hai người định khi nào thì cho bố mẹ bế cháu vậy? Không vội, Mạnh Huy lạnh nhạt trả lời. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Thiên An. Cô đang chuẩn bị thìa đũa cho Duy Kiên, bị anh ta nhìn như vậy, Thiên An lại thấy gai người. Cô rất hy vọng Mạnh Huy có thể trở về với bộ mặt thật của mình, chứ đừng có đóng vai kẻ si tình như vậy. Duy Kiên cười cười quay ra nhìn ông Hoàng nói. Lát nữa Thiên An muốn đến SWD một chút, cô ấy muốn gặp anh trai mình. Dạo này con bé đi ra ngoài hơi nhiều đấy. Nghe xong, bà anh liền lên tiếng. Cũng sắp đến Tết rồi, Thiên An nên ở nhà nhiều hơn để phụ giúp mẹ. Mẹ con nói đúng đấy, con cũng cần người chăm sóc. Ông Hoàng tiếp lời. Duy Kiên nhún vai nói. Con không có vấn đề gì cả, hơn nữa cô ấy cũng chỉ đi một lát thôi. Nếu bố muốn, con sẽ đi cùng. Ông Hoàng nghe vậy im lặng đưa mắt nhìn Duy Kiên và Thiên An. Thái độ của thằng hai đối với Thiên An tốt lên không ít, khiến ông không thể không nghi ngờ. Hồi mới cưới, Duy Kiên còn không ít lần bạo hành con bé. Thiên An có thể đi, nhưng đừng về quá muộn. Ông Hoàng suy tư trong chốc lát rồi nói. Duy Kiên cười không nói gì. Thiên An từ đầu đến cuối hoàn toàn im lặng. Chuyện liên quan đến mình nhưng cô không hề hé răng nửa lời. Một lúc sau, bữa sáng kết thúc, ông Hoàng vào phòng chỉnh lại trang phục trước khi đi làm. Bảo anh cũng vào phụ giúp ông. Tôi thấy thằng Kiên đối với Thiên An tốt hơn trước kia không ít. Ông Hoàng mở miệng hỏi. Bảo Anh chừng lại cà vạt cho ông, điềm nhiên trả lời. Con bé nghe lời hơn trước nên mới vậy. Hai đứa nó là vợ chồng, không thể suốt ngày cứ dương cung bạt kiếm được. Ông Hoàng nhìn Bảo Anh rồi hỏi. Có phải hai đứa có chuyện gì mà bà giấu tôi không? Bảo Anh vuốt lại chiếc cà vạt rồi nói. Hai đứa ở ngay dưới mí mắt ông. Có chuyện gì xảy ra sao tôi giấu giếm được cơ chứ? Thiên An là đứa thông minh, nó không muốn cuộc sống giống như địa ngục thì sẽ tìm cách thích ứng. Ông Hoàng nghiền ngẫm chỉnh lại áo vest của mình nói. Tốt nhất là như vậy. Nếu như tôi phát hiện bà giúp chúng nó che giấu điều gì thì đừng có trách tôi. Bảo Anh lúc này đã lùi ra, quay lưng lại phía ông, cười nhạt đáp lại. Tôi có thể giấu ông điều gì được chứ? Ông Hoàng nhìn bóng lưng bà, lạnh lùng nói tiếp. Thiên An thông minh hơn bà nhiều. Dứt lời, ông xoài bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, Bảo Anh cười nhạt thì thầm. Nhưng ông không phải Duy Kiên.